Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Đệ Hộ Thê, Thái Giám kêu Thái Tử đến thời điểm, rất nhiều người đều chấn kinh rồi. Thái Tử rõ ràng ở nơi khác cứu tế, như thế nào sẽ đột nhiên trở về. Trình Du Cẩn cũng đầu tiên là kinh ngạc một chút, theo sau rốt cuộc ý thức được đã xảy ra cái gì. Lập tức bước nhanh hướng ra ngoài đi tới, Điện Hạ. Lý Thừa Cảnh đã tiến điện, hắn có lẽ là vừa mới tới kinh thành, trên người ăn mặc điện thanh sắc thường phục, tay áo bó thúc eo, thon dài đĩnh bạt, bất đồng với thượng triều khi áo rộng tay dài. Này thân quần áo càng giỏi giang lưu loát, cũng càng sắc bén, hắn đi vào đại điện, rõ ràng chưa từng có nhiều ngôn ngữ, chính là cả người khí chàng tự nhiên mà vậy mà làm mọi người chiều sau tản ra. Vì hắn nhường ra thật dài một cái thông đạo, Lý Thừa Cảnh mặt mày hàm xương, giơ tay nhấc chân đều mang theo từ tai khu tu la chàng mài rũa ra tới sát phạt chi khí. Này mấy tháng Lý Thừa Cảnh cả ngày ở tai khu đối mặt người chết. Thiên tai, sao sao, tử vong, ôn dịch, này trong đó cảnh tượng, há là kinh thành này đó cẩm tú đôi lăn đại người có thể tưởng tượng. Lý Thừa Cảnh khí chàng cũng hồn nhiên đã xảy ra biến hóa, Lý Thừa Cảnh trên người khí thế không chút nào thu liễm. Thẳng đến ở trong đám người nhìn đến Trình Du Cẩn nghịch lưu hướng hắn đi tới. Lý Thừa Cảnh mặt mày mới tung tung, lộ ra khó được ấm áp tới. Trình Du Cẩn bổ nhào vào Lý Thừa Cảnh bên người. Rõ ràng trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn đều bình tĩnh lý trí. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, một bước cũng không nhường. Giờ khắc này lại phảng phất nảy lên vô hạn ủy khuất. Nói ra nói âm đều vô tình mang theo khóc nức nở, Điện Hạ, Lý Thừa Cảnh bước nhanh tiến lên hai bước. Tiếp được Trình Du Cẩn, Lý Thừa Cảnh nhìn đến Trình Du Cẩn đỏ lên khóe mắt. Thủy doanh doanh đôi mắt, cả trái tim nắm thành một đoàn. Hắn thấy Trình Du Cẩn lau đi khóe mắt nước mắt, nhẹ giọng nói ta đã trở về. Không có việc gì, nói xong lúc sau. Hắn đem Trình Du Cẩn kéo đến phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trên mấy người kia khi, từ mặt mày đến ánh mắt đến khí chàng, cả người đều bất đồng, cô bên ngoài cứu tế, không ở trong cung, kết quả các ngươi chính là như vậy đối đãi Thái Tử Phi cùng cô Hài Nhi. Dương Hoàng hậu có điểm xấu hổ, Lý Thừa Cảnh như thế nào vừa lúc này đã trở lại. Nàng cười, ý đồ che lấp Thái Tử trở về là hỷ sự. Chúng ta cao hứng còn không kịp đâu. Thái tử lời này là ý gì? Cao hứng, nếu này đó là Thái hậu cùng Hoàng hậu cao hứng chi ý. Cô chỉ sợ tiêu thụ không nổi, Lý Thừa Cảnh trong mắt hờ hững. Nói, cô hôm nay đi vội vào kinh, lại ở mới vừa tiến Đông Cung khi biết được, Thái hậu nương nương Triệu Tháng đã trọng Thái tử Phi hầu bệnh. Cô này dọc theo đường đi. Cũng mơ hồ nghe được một ít về cô Hài Nhi ngôn luận, Dương Thái Hậu đối với Trình Du Cẩn không chỗ. Nào cô kỵ, nhưng là thấy Lý Thừa Cảnh tiến vào, eo bối theo bản năng mà banh thẳng, ngay cả mới vừa rồi vẻ mặt cao nhân tương lão ni. Giờ phút này cũng thấp đầu, lặng lẽ chiều bên cạnh làm hai bước, không dám trực diện Thái tử Điện Hạ, mọi người đều có chút ngượng ngùng. Xem náo nhiệt Tôn Thất Vương gia nhóm giờ phút này đều cùng chim cút giống nhau. Không dám có chút tồn tại cả Mani Hoàng đế trên mặt cũng có chút không qua được. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói Thái tử, người như thế nào đã trở lại, lúc trước như thế nào đều không tiễn tin tức trở về. Nhi thần đem tai khu mọi việc an bài hảo, lập tức nhích người hồi kinh phục mệnh, nhi thần hướng triều đình báo tin tấu chương cũng ở trên đường. Chẳng qua nhi thần so chạm dịch nhân mã mau, trước với tấu chương một bước đến kinh, Lý Thừa Cảnh nói xong. Đối hoàng đế chắp tay, nhi thần may mắn không làm nhục mệnh. Ôn dịch đã trừ tận gốc, nạn dân đều an trí thỏa đáng. Nhi thần lúc đi, phòng ốc trùng kiến đã đi vào quỹ đạo. Nhi thần đặc hồi kinh hướng thánh thượng phục mệnh, nghe ý thứ này. Giang Nam thủy tai, ôn dịch thậm chí tai sau trùng kiến sự. Đã toàn bộ xử lý tốt, hoàng đế nghe nói đại hỉ, tức khắc đem vừa rồi những cái đó thần thần quỷ quỷ sự tình vứt đến trên 9 tầng mây. cao giọng nói, hảo, thái tử sai sự làm tốt lắm, đại thưởng, tạ bệ hạ, Lý Thừa Cảnh nói xong. Trên mặt không có chút nào thu được phong thưởng sau vui mừng thần sắc, mà là chuyện vừa truyền, liếc hướng Dương Thái Hậu ánh mắt chợt trở nên sắc nhọn. Cô gánh vác trọng mệnh, lấy thân thiệp hiểm, khó khăn từ ôn dịch nơi tồn tại trở về, vốn định hồi Đông Cung nghỉ ngơi chỉnh đốn dung nhan, diện thánh phục mệnh, kết quả hồi cung sau lại phát hiện Đông Cung không có một bóng người. Dò hỏi trông cửa thái giám, mới biết được thái tử phi sớm đã bị thái hậu kêu đi rồi. Trừ bỏ thái tử phi, bệ hạ, hoàng hậu thậm chí tôn thất chư thân, hôm nay đều ở Từ Ninh Cung, cô không nghĩ kinh động người khác, liền một mình hướng Từ Ninh Cung tới rồi. Không nghĩ tới, lại ở vào cửa khi, nghe được hảo một hồi xuất sắc suy luận, Dương Thái Hậu không dám cùng Lý Thừa Cảnh đối diện. Yên lặng chuyển khai tầm mắt. Lý Thừa Cảnh lạnh lùng nhìn Dương Thái Hậu liếc mắt một cái. Đôi mắt chuyển hướng vẻ mặt cao nhân Tương Lão Ni, vị này sư thái. Ngươi vừa rồi nói ai điểm xấu, nói muốn đem ai chuyển qua ngoài cung, làm cho cô mạt, lặp lại lần nữa, Lão Ni chắp tay trước ngực, nói thanh A-di-đà Phật. Đôi mắt nhìn dưới mặt đất, nơi nào còn có thể nói ra lời nói tới. Lý Thừa Cảnh tiến lên một bước. Ánh mắt thong thả từ hai bên đông đảo thân vương vương phi trên người đảo qua các ngươi cũng là. Như thế này tưởng, mọi người vội vàng nói không dám, càng thêm sau này tan tán, trên mặt biểu tình thập phần xấu hổ, Lý Thừa Cảnh thấy không ai ứng lời nói, hơi hơi gật gật đầu, nhìn về phía Dương Hoàng hậu kia đó là Hoàng hậu ý tứ. Dương Hoàng hậu có chút nan kham, chung quanh người tản ra sau. Nàng đứng ở trung gian, tiến cũng không được thối cũng không xong, thập phần xuống đài không được, nghe được Lý Thừa Cảnh nói, nàng miễn cưỡng cười cười, nói thái tử vừa trở về liền vội vàng cấp thái tử phi xuất đầu. Không khỏi quá sốt ruột đi, thái tử phi việc, cùng bổn cung cũng không can hệ cô nếu là lại không vội, hoặc là lại vãn trở về hai ngày. Chỉ sợ cũng không thấy được thái tử phi cùng cô chưa xuất thế hài nhi đi, Lý Thừa Cảnh lạnh lùng. Cười cười, trong mắt toàn là đao quang kiếm ảnh. Hoàng hậu nghĩ không ra, kia cô tới nhắc nhở hoàng hậu một vài. Cô vừa sinh ra đã bị lời bình luận nói điểm xấu. 5 tuổi khi cũng là vì đồng dạng lý do, bị chuyển qua ngoài cung dưỡng bệnh. Sau đó kia 1 năm, lũ bất ngờ hướng suy sụp Thanh Huyền Quan. Cô suýt nữa bỏ mạng, hiện giờ hoàng hậu muốn đem thái tử phi cũng chuyển qua ngoài cung. Lần này, hay là cũng có cái gì thiên tai, Dương hoàng hậu bị buộc hỏi mà liên tục lui về phía sau. Nói không ra lời, nàng là vợ kế, đối thượng nguyên phối hoàng hậu đích trưởng tử, trời sinh khí nhược, Dương thái hậu nghe được bực, từ giường bệnh thượng ngồi dậy tới, nói thái tử, hoàng hậu chính là ngươi mẹ cả. Ngươi đối nàng nói như thế, hay là đây là ngươi thân là thái tử thể thống, cô bên ngoài vì nước cống hiến, mà thái hậu đầu tiên là tin vào không thể hiểu được lời đồn. Làm chuyên môn cấp cung nữ phá thai ma ma vì thái tử phi sơ thai chính thai. Hiện giờ, hoàng hậu lại thỉnh pháp linh chùa ni cô, luôn miệng nói thái tử phi trong bụng thai nhi hung thần điểm xấu. Va chạm trưởng bối. Muốn đem đường đường thái tử phi chuyển qua ngoài cung, đây là thái hậu cùng hoàng hậu đương trưởng bối thể thống. Lý Thừa Cảnh thanh âm thanh chính, ngầm có ý uy nghiêm, thế nhưng đem tất cả mọi người trấn trụ, Dương thái hậu cũng ở như vậy áp khí hạ tiếp không thượng lời nói tới. Lý Thừa Cảnh đôi mắt đảo qua mọi người, một tay kia gắt gao nắm Trình Du Cần, nói cô đó là điểm xấu không cắt người, tháng năm là ác nguyệt. 5 năm là đại ác ngày, cô sinh ra với đoan ngọ ngày, đã là thiên hạ âm túy chi đến, mặc dù thái tử phi trong bụng thai nhi thật sự điềm xấu. Khắc cũng là cô cái này phụ thân, cô cam tâm tình nguyện, thái hậu nếu là muốn trừ tà, cái thứ nhất liền trước đem cô xử trí đi, thái tử lời này thập phần công tâm. Hắn năm đó lưu lạc dân gian, xác thật là trong cung sơ sẩy. Mà về thái tử sinh nhật không cát, dưỡng không lớn linh tinh nói, hiện tại tuy rằng không ai nhắc lại, chính là ở năm đó, những lời này thương tổn đều là thật đánh thật. Từ Lý Thừa Cảnh sau khi trở về, mọi người đều cố tình lẩn tránh năm đó sự. Hiện giờ bị Lý Thừa Cảnh tự mình máu chảy đầm đìa mà xé mở. Ai đều nói không ra lời. Bên cạnh một cái vương gia xưa nay hiền lành nhiệt tâm. Ở Tôn Thất Trung nhất có nhân duyên. Hắn nghe vậy cười chắp tay nói, thái tử lời này sai rồi. Ngài tuy rằng là đoan ngọ sở sinh, nhưng là kẻ hèn sinh nhật sao có thể quyết định một người cả đời vận mệnh. Về sinh nhật cắt cùng không cắt những lời này. Bất quá là mọi người nói ra thấu thú thôi. Quỷ thần chi ngôn các gia có các gia cách nói. Có đôi khi, cũng không thể tận tin. Huống chi, quỷ thần cũng là người sống biến thành. Thái tử điện hạ liền ôn dịch nơi nạn dân đều có thể cứu trở về tới. Có thể thấy được long khí thanh chính. Trời cao phù hộ, có thái tử tại đây. Kẻ hèn lén lút, tất không dám lại lỗ mãng, có vương gia mở đầu. Những người khác cũng sôi nổi ứng hòa. Hoàng gia người một nhà cãi nhau. Tất nhiên là không thể trông cậy vào này vài vị tôn Phật chính mình tìm dưới bậc thang. Hoàng đế, thái hậu, hoàng hậu. Thái tử, này vài người bọn họ một cái đều đắc tội không nổi. Chỉ có thể ở trong đó ba phải, chờ không khí dần dần hòa hoãn. Hoàng đế ra tới hòa giải, hảo. Thái tử mấy ngày liền lên đường, tàu xe mệt nhọc, nói vậy đã mệt mỏi. Thái tử đi về trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, một hồi chậm triệu tập nội các. Thái tử cũng tới Càn Thanh Cung phục mệnh, Giang Nam việc không phải là nhỏ. Không thể trì hoãn, Lý Thừa Cảnh đồng ý. Hoàng đế nói xong, có xử lý quốc gia đại sự tên tuổi. Danh chính ngôn thuận mà đi ra ngoài. Có hoàng đế đi đầu. Những người khác cũng thứ tự đuổi kịp. Tính toán thuận thế xuống sân khấu. Mọi người tan đi, Lý Thừa Cảnh trấn an tính mà cầm Trình Du Cẩn tay. Trình Du Cẩn đối hắn lắc đầu. Ý bảo chính mình không có việc gì. Lý Thừa Cảnh một lòng miễn cưỡng an hạ. Hắn nắm Trình Du Cẩn đi rồi hai bước, đột nhiên dừng thân, một đôi mắt hàm băng mang trách mà nhìn phía cái kia lão ni, sư thái. Tạm thời dừng bước, cô có một chuyện muốn hỏi, lão ni thật sự không dự đoán được sẽ giữa đường bị thái tử gọi lại. Nàng đầu đều lớn, vẫn là nỗ lực nói thanh A-di-đà Phật, gương mặt hiền từ mà nói, bần ni không dám nhận thái tử lời này. Xin hỏi thái tử có chuyện gì phân phó? Lý Thừa Cảnh cùng lão ni cô tuy rằng ngừng ở đại điện trung gian, nhưng là nơi này trước sau thông suốt, lúc trước đi theo hoàng đế ra cửa người cũng không có tán xong. Khoảng cách Dương Thái Hậu dưỡng bệnh giường, cũng bất quá cách một đạo màn tre, Lý Thừa Cảnh nói, rõ ràng mà truyền tới các người trong tai. Sư Thái vừa rồi nói, cô hài nhi kim khí quá thịnh, bất lợi ngũ hành, cái gọi là kim hại mộc. Đông cung liền thuộc mộc, cô hiện giờ hồi cung, trong cung mộc khí nên sẽ không lại uể oải không kế đi. Lão ni ậm ừ, nhất thời không nghĩ tới nên nói như thế nào, này. Bần ni giờ phút này không dám vọng hạ ngắt lời, sư thái thế nhưng không dám xác định. Lý Thừa Cảnh trên mặt hơi hơi mang cười, nhưng là hắn thanh âm, lại ngầm có ý xuyên ra thấu cốt hàn khí. Độc thân vì thái tử đều không thể ngăn chặn kim tướng. Hay là sư thái ý tứ, cô không xứng làm thái tử. Lão ni cô nào dám ứng loại này lời nói. Nàng cả người một run run, lập tức thật mạnh quỳ rạp xuống đất bần ni không dám. Bần ni vẫn chưa có ý này, này liền tốt nhất bất quá, Lý Thừa Cảnh chậm rãi nói. Cô xem sư thái đối với âm dương ngũ hành nghiên cứu cũng không phải thực thấu triệt. Từ nay về sau, sư thái vẫn là dốc lòng ở pháp linh trong chùa tu hành đi. Mình thân tu hảo phía trước, không cần lại bên ngoài hành tẩu. Nếu là lần sau lại tiến cung, ngươi lại lung tung nói ra cái gì? Va chạm liền không chỉ là cô, lão ni cô mồ hôi lạnh ròng ròng. Đối với Lý Thừa Cảnh gần như minh uy hiếp thập phần sợ hãi. Nàng biết. Chính mình chỉ sợ rất dài một đoạn thời gian đều không thể ra tới gặp người. Bằng không, không riêng nàng chính mình tánh mạng khó giữ được, liền pháp linh chùa chỉ sợ cũng khó có thể chết già. Màn tre sau trước sau không có động tĩnh, đi đến cung điện cửa đông đảo tông thân lẫn nhau đối diện. cũng đều banh mặt, im ắng rời đi, chờ trở lại từ Khánh cung sau. Trình Du Cẩn rốt cuộc nhịn không được, suýt nữa đương trường rơi lệ, điện hạ, Lý Thừa Cảnh một thân sắc bén áo giáp tức khắc biến mất. Hắn phủng trụ Trình Du Cẩn mặt, đau lòng phát hiện hai tháng qua đi, Trình Du Cẩn ngược lại căng gầy. Hắn thở dài, nói, là ta không đúng, ta đáp ứng rồi chiếu cố ngươi, kết quả lại làm ngươi chịu ủy khuất. Trình Du Cẩn lắc đầu, sẽ không. Chỉ cần điện hạ trở về, ta liền vĩnh viễn không chịu ủy khuất. Lý Thừa Cảnh nhìn thấy Trình Du Cẩn bụng tròn xoe, cầm lại so với hắn đi thời điểm càng thêm nhọn, đau lòng tột đỉnh, hắn lau Trình Du Cẩn khóe mắt nước mắt, thở dài nói, đừng khóc, ngươi như vậy ta càng đau lòng. Kỳ thật Trình Du Cẩn cũng kỳ quái nàng đây là làm sao vậy. Nàng cũng không phải ái khóc tính tình, càng sẽ không ỷ lại người. Vì cái gì vừa thấy đến Lý Thừa Cảnh, liền ủy khuất nhẫn đều nhịn không được. Lý Thừa Cảnh sau khi nói xong, Trình Du Cẩn càng thêm xấu hổ. Nàng né tránh Lý Thừa Cảnh tay, chính mình lau khô nước mắt, nói cũng không phải khóc, là thời gian mang thai cảm xúc dao động đại. Ta chính mình khống chế không được hảo. Đều nghe ngươi, Lý Thừa Cảnh đương nhiên sẽ không cùng Trình Du Cẩn tranh. Hắn lôi kéo Trình Du Cẩn tay, thật cẩn thận mà đỡ nàng. Ngươi đứng mệt, tới trước trong điện nói chuyện đi, hai người ngồi vào cung điện nội sau. Trình Du Cẩn hỏi, điện hạ, ngươi này một đường tốt không? Lý Thừa Cảnh không tỏ ý kiến, cũng không có nhiều lời, bình an vô ngu. Ngươi có thể yên tâm mà đi, ngươi trong khoảng thời gian này mệt. Trước an tâm ngủ một giấc đi, ta một hồi muốn đi cùng hoàng đế, nội các phục mệnh, chờ ngươi tỉnh ngủ, ta liền đã trở lại. Trình Du Cẩn gần nhất tháng đại, xác thật tinh lực vô dụng, hôm nay náo loạn như vậy một chuyến, nàng đã sớm mệt mỏi. Lý Thừa Cảnh tự mình đỡ Trình Du Cẩn lên giường, Trình Du Cẩn nhắm mắt phía trước, nhìn đến Lý Thừa Cảnh ngồi ở màn trước, đối với nàng nhẹ nhàng cười, an tâm ngủ đi. Hết thảy có ta. Trình Du Cẩn nhắm mắt phía trước đều suy nghĩ. Hết thảy thật sự giống như cảnh trong mơ a, thậm chí làm nàng cảm thấy, nàng vừa mở mắt, liền sẽ phát hiện Đông Cung vẫn như cũ trống không. Lý Thừa Cảnh không có ngàn dặm đi vội từ trên trời giáng xuống. Cũng không có vì nàng ở Từ Ninh Cung nổi giận đùng đùng. Nàng vừa tỉnh tới, liền sẽ phát hiện hết thảy đều là mộng. Hết chương.